Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Tiêu Việt Ninh trầm mặc suy nghĩ một lát sau, bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng, đem mặt hướng Tô Dập ai. Tiêu Việt Ninh tưởng cùng Tô Dập tâm sự, nhưng chờ mở miệng ra lúc sau, lại đột nhiên lại nghĩ không ra chính mình đến tột cùng phải nói cái gì. Tạm dừng hảo sau một lúc lâu mới dâu ông nọ cắm cằm bà kia hỏi một câu. Ngoặc kép, ngươi nói, ngươi hiện tại xem như 18 tuổi vẫn là 23 tuổi. Tô Dập chết thời điểm là năm nhất, theo lý thuyết, hắn sinh mệnh thời gian ở lúc ấy cũng đã đình chỉ tính toán. Nhưng hắn lại lấy quỷ hồn hình thái tồn tại 5 năm. Này 5 năm thời gian tuy rằng không có khiến cho hắn bên ngoài sinh ra quá nhiều biến hóa. Nhưng tóm lại vẫn là bất đồng đi. Tô Dập không nghĩ tới Tiêu Việt Ninh sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện phiếm. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng thực mau, hắn cũng xoay người nằm nghiêng, dùng cùng Tiêu Việt Ninh không sai biệt lắm tư thế cùng hắn mặt đối mặt. Ta cũng không biết nên như thế nào tính, ngươi coi như ta và ngươi giống nhau đại đi, Nga. Tiêu Việt Ninh lung tung gật gật đầu, phòng ngủ. Lại an tĩnh lại, qua hồi lâu. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên tiếp tục nói chuyện không đâu mở miệng. Ngoặc kép, ngày mai buổi sáng ăn cái gì à? Tô Dập lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt biểu tình thế nhưng có điểm mềm mại, cùng hắn bổn khi biểu hiện ra ngoài tối tăm hoàn toàn bất đồng. Hắn phi thường nghiêm túc nghĩ nghĩ, kia bộ dáng không giống như là suy nghĩ ngày mai ăn cái gì. Đảo như là ở tự hỏi cái gì trọng đại nhân sinh mệnh đề. Qua một hồi lâu mới nói, ngoặc kép, nước ăn chiên bao đi. Tiêu Việt Ninh có chút kinh ngạc. Người thích nước ăn chiên bao sao? Hắn trước kia đi học thời điểm nhưng thật ra cũng thích ăn. Tô Dập nhẹ nhàng lắc đầu. Không có ra tiếng, vì thế Tiêu Việt Ninh minh bạch. Xem ra cũng không phải Tô Dập thích, mà là hắn biết chính mình thích. Tiêu Việt Ninh không lời gì để nói một lát. Lại hỏi, vậy ngươi thích ăn cái gì? Tô Dập nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, giống như đều được, không có đặc biệt thích kia chán ghét đâu, cũng không có đặc biệt chán ghét Nga. Tiêu Việt Ninh, Nga, một tiếng lúc sau liền không hề mở miệng. Phòng ngủ trong lúc nhất thời lại trở nên im ắng. Tô Dập thấy hắn không hề mở miệng. Nhịn không được giật mình, tựa hồ tưởng hướng Tiêu Việt Ninh bên người dựa. Nhưng lại như là sợ hãi chính mình động tác sẽ đem giờ phút này hòa hoãn không khí toàn bộ quấy dây. Giống nhau, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lại qua một hồi lâu, hắn mới nhịn không được đè thấp thanh âm. Hỏi, mấy năm nay, ngươi quá đến hảo sao? Tiêu Việt Ninh ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Tô Dập sẽ hỏi cái này, trong mắt hắn. Tô Dập đối với một người cảm tình chẳng sợ lại khắc sâu. Nhưng tổng cũng mang theo một cổ bệnh trạng ý vị, ở sâu trong nội tâm, Tiêu Việt Ninh cũng không cho rằng đối phương sẽ là một cái sẽ quan tâm thượng nhân quá đến được. Không ấm nam siêu một lời không hợp liền kéo người chôn cùng, lại hoặc là dùng thống khổ nhất phương thức làm thích người đối hắn suốt đời khó quên. Mới càng thêm phù hợp hắn phong cách mới đúng, bởi vì kinh ngạc. Tiêu Việt Ninh trầm mặc một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mà nói. Khá tốt à, đốn trong chốc lát lúc sau. Hắn lại hỏi lại, ngươi đâu? Tô Dập chưa từng có nhiều do dự. Thấp giọng nói, ta cũng khá tốt, ngươi đều biến thành lệ quỷ. Còn có thể có tốt thời điểm. Bất qua Tiêu Việt Ninh cũng không có đi chọc thủng đối phương này giả đến không được nói dối. Bởi vì liền tính hắn không nói. Hắn cũng có thể tưởng tượng được đến đối phương này 5 năm đều trải qua qua cái gì, hắn ba ở di thư. Thượng đã từng nói qua, trở thành quỷ vương tốt nhất con đường chính là ở thời không chi trong môn không ngừng cắn nuốt. Cùng giết chóc khác quỷ quái, hắn không biết Tô Dập là cắn nuốt nhiều ít chỉ quỷ tài cuối cùng trở thành quỷ vương. Nhưng số lượng tuyệt đối không phải ít đi nơi nào, thì thật cẩn thận ngẫm lại, quỷ vương đào tạo phương pháp cũng liền cùng luyện cổ không sai biệt lắm. Bản thân đều là giống nhau tàn khốc huyết tinh, thấy Tiêu Việt Ninh đột nhiên không nói. Tô Dập có chút bất an giật giật, hắn đôi mắt nhìn về phía giường bên kia, làm bộ là vô tình đột nhiên hỏi một câu, ngoặc kép, ngươi chán ghét ta sao? Đang ở như đi vào cõi thần tiên Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên một đốn. Trong lúc nhất thời không nói gì, Tô Dập không có chờ tới muốn trả lời. Hắn nguyên bản thấp thỏm đôi mắt chỗ sâu trong dần dần bắt đầu nổi lên biến hóa. Đen nhánh đáy mắt không ngừng cuồn cuộn vô số âm u cảm xúc. Lệnh nguyên bản ôn hòa khuôn mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên âm lãnh lên, Tiêu Việt Ninh lại đối. Này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn liền Tô Dập đưa ra vấn đề này nghiêm túc suy tư hồi lâu. Mới thấp thấp mà nói. Không, ta không chán ghét ngươi, Tô Dập sửng sốt. Trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút hoảng hốt. Dần dần, phảng phất là rốt cuộc đọc đã hiểu đối phương trong lời nói hàm nghĩa. Hắn trong mắt tích tụ hồi lâu hắc ám như là bị người bỗng nhiên đánh vào một đạo ánh sáng giống nhau. Khói mù nháy mắt đã bị xua tan không còn, hắn ngẩn ra hồi lâu. Quay đầu, phảng phất là chứng thực giống nhau truy vấn. Thật vậy chăng? Tiêu Việt Ninh nghiêm túc gật đầu. Thật sự, Tô Dập biểu tình ngơ ngác. Phảng phất là có điểm không biết làm sao. Trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Không khí nhất thời lại lặng im xuống dưới. Tiêu Việt Ninh nói xong câu nói kia sau. Lại có chút xấu hổ, hắn cũng không biết sao lại thế này. Không thể hiểu được liền cùng Tô Dập liêu nổi lên này đó không có ý nghĩa nhàn thoại. Làm đến hiện tại không khí đều có chút quái quái. Vì trốn tránh loại này bầu không khí, hắn dứt khoát trở mình đưa lưng về phía Tô Dập, làm bộ chính mình buồn ngủ, nhắm mắt lại sau, lỗ tai lại ở nghe lén Tô Dập bên kia động tĩnh, Tô Dập bên kia lại lặng im hồi lâu. Thẳng đến Tiêu Việt Ninh đã mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm. Mới nghe được bên kia truyền đến một tiếng thấp thấp ngủ ngon. Sao ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Việt Ninh còn không có mở mắt ra, cái mũi cũng đã nghe thấy được thủy chiên bao hương khí. Mở to mắt, hắn vừa vặn nhìn đến một mâm còn ở mạo nhiệt khí thủy chiên bao. Đang ở chính mình trước mắt dần dần phóng đại Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép. Thấy hắn trợn mắt, Tô Dập một bộ ở nhà hảo nam nhân hình tượng khom lưng. Đem trong tay mâm lại hướng Tiêu Việt Ninh chóp mũi thấu thấu. Làm hắn nguyên vẹn ngửi được đồ ăn hương khí. Nói, cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Mau rời giường đi Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh khóe miệng trừ trừ. Thật sự có chút thích ứng không được vị này quỷ giới đại lão hiện giờ phong cách hắn một bên sốc. Lên chăn xuống giường, một bên thuận miệng hỏi một câu. Chính ngươi làm sao? Tô Dập khóe miệng khơi mà một cái mỉm cười độ cung. Này phúc ôn hòa bộ dáng. Cơ hồ cùng Tiêu Việt Ninh trong trí nhớ cái kia đại nhất thời chờ hắn hoàn mỹ trùng hợp. Không phải, cảm giác ngươi cũng không giống như là đặc biệt thích ta làm đồ ăn. Cho nên đây là ta đi ra ngoài mua Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép. Hung hăng mà nhắm lại miệng mình, hắn đem đã tới rồi cổ họng câu kia, người ở nơi nào mua cấp nuốt đi xuống. Sợ lại giống lần trước giống nhau, đến ra cái gì làm chính mình muốn ăn toàn vô kinh tủng đáp án, có chút ăn mà không biết mùi vị gì ăn. Này đốn tình yêu bữa sáng, Tiêu Việt Ninh lại móc ra kia bổn nhớ đầy địa chỉ notebook cẩn thận nghiên cứu, này mặt trên trừ bò. Thành phố A ở ngoài. Mặt khác 11 vị phán quan vị trí thành thị các có bất đồng. Hơn nữa đại đa số còn đều là phân bố ở bất đồng tỉnh, nhưng là cũng có ngoại lệ. Tỷ như y tỉnh quanh thân khu vực liền liên tiếp đồn trú 3 vị phán quan. Bọn họ phân bố ở bất đồng thành thị, hiện ra một loại bảo vệ xung quanh tư thái cầm giữ tiến vào y tỉnh 3 phương hướng. Này đương nhiên cùng bọn họ tổng bộ ở y tỉnh có quan hệ cũng không biết. Kia phiến trong truyền thuyết sở hữu tội ác ngọn nguồn mới bắt đầu chi môn. Có phải hay không cũng ở y tỉnh, dựa theo notebook thượng cấp ra địa chỉ. Tiêu Việt Ninh tra xét tra ưng thần hiện tại vị trí nông trường, di động trên bản đồ biểu hiện. Nơi này tuy rằng thực hẻo lánh, nhưng khoảng cách thành phố A lại so với so gần. Phụ cận thậm chí còn có một tòa bị nông trường chủ cùng nhau nhận thầu xuống dưới đỉnh núi. có sơn, muốn tàng một đám người quả thực không cần quá dễ dàng, Tiêu Việt Ninh nhớ kỹ lộ tuyến lúc sau. Liền bắt đầu thu thập chính mình ba lô, hắn tính toán lại lần nữa làm bộ thành một người khắp nơi hành tẩu phượt thủ. Nghĩ cách đi này nông trường phụ cận đi một vòng, trước thăm thăm đối phương chi tiết, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cùng nhau ra cửa thời điểm. Đã là lúc chạng vạng, buổi tối trong tin tức đang ở bà báo tin tức, là Tinh Đều khách sạn lớn ngầm 4 tầng tàng thi, cùng với khách sạn người phụ trách hư hư thực thực tà giáo phần tử sự tình, hình ảnh chung. Vô số thân xuyên áo chống đạn, trong tay còn bưng võ cảnh, đem toàn bộ khách sạn đều cấp vây quanh, đám người ở giữa. Còn có cảnh sát đang dùng cáng từng khối từ khách sạn nội nâng thi thể. Này đó thi thể tất cả đều bị vải bố trắng cái. Thấy không rõ lắm phía dưới tướng mạo, nhưng là quang từ vải bố trắng thượng không ngừng bị vựng ướt hư thối thấm dịch. Cùng bị ngăn cản bên ngoài vây xem quần chúng sôi nổi bịt mũi từ động tác tới xem. Bị nâng, hẳn là chính là Tiêu Việt Ninh dưới mặt đất 4 tầng nhìn thấy qua kia mấy cổ thối giữa thi thể, này. Hiển nhiên là một cái trọng án đại án. Lại đề cập tới rồi khoảng thời gian trước mới vừa bị thành phố A chính phủ rửa sạch quá một đợt cực. Đoan tà giáo, tin tức thượng đã sớm tạc nổi, Tiêu Việt Ninh thậm chí không cần đi riêng đăng nhập nhỏ bé. Liền đoán được về này tin tức hot search, tuyệt đối đã bước lên trang đầu bảng xếp hạng, thậm chí liền hắn di động thương, cũng đều đã thu được vài điều bất đồng phần mềm đẩy đưa thương quan tin tức. Có thể thấy được ảnh hưởng rộng nháo đến lớn như vậy. Vị kia thần bí ưng thần, hiện tại nói không chừng đã đoán được xà thần gặp hắn độc thủ. Đối phương hiện tại tuyệt đối là ở vào một loại tương đương đề phòng trạng thái. Tiêu Việt Ninh muốn tra xét đã có dùng tin tức, sợ là không quá dễ dàng, nghĩ đến đây. Hắn trong lòng thậm chí có chút hối hận chính mình quá sớm báo nguy. Làm cho hiện tại rút dây động rừng. Sớm biết rằng, nên ở đêm ưng thần cũng tận diệt lúc sau, lại đi đánh cái này báo nguy điện thoại, Tiêu Việt Ninh một bên ở trong lòng cảm thán chính mình. Thất sách, một bên lấy đọc thuộc lòng cháo cùng mũ lưỡi chai ra cửa. Tô Dập đi theo hắn phía sau, vẻ mặt tự nhiên hành tẩu ở hoàng hôn ánh chiều tà dưới, nếu không phải trên mặt đất không có bóng. Dáng. Tô Dập nhìn qua cơ hồ chính là một người bình thường, Tiêu Việt Ninh nhìn chưa tan mất hoàng hôn. Lại nhìn xem Tô Dập, do dự mà mở miệng, ngoặc kép, hiện tại ra cửa có phải hay không quá sớm? Nếu không, chúng ta vẫn là chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới lại xuất phát. Tô Dập lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, đi thôi, thật không có việc gì. Ngươi không cần cậy mạnh, không có cậy mạnh, Tiêu Việt Ninh cẩn thận quan sát một chút. Thấy Tô Dập trên mặt đích xác không có chút nào miễn cưỡng sau mới tình yên tâm. Tiếp tục cùng hắn cùng nhau hướng tiểu khu cửa đi đến, ấn Baidu bản đồ chỉ dẫn. Hai người ngồi xe đi tới chợ phía đông vùng ngoại thành, lúc này thời tiết đã là cuối mùa thu. Trời tối đến mau, rõ ràng ra cửa thời điểm còn có thể thấy hoàng hôn ánh chiều tà. Nhưng gần là hơn một giờ xe trình lúc sau, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen xuống dưới, từ xe buýt trên dưới tới. Lọt vào trong tầm mắt toàn là một mảnh hoang vu hắc trầm bóng đêm. Chỉ có xe buýt hai cái xa tiền đèn chiếu phía trước mặt đường, nhưng chờ từ trên xe xuống dưới. Ô tô chậm rãi khai sau khi đi, trên đường cũng chỉ còn lại hắc trầm một mảnh, cũng may vô luận là Tiêu Việt Ninh vẫn là Tô Dập. Bọn họ đôi mắt đều cùng người thường không giống nhau, chẳng sợ không cần ánh đèn chiếu sáng. Hai người giờ phút này cũng có thể thấy rõ cảnh sắc chung quanh, Tiêu Việt Ninh đánh giá chung quanh. Chỉ thấy con đường hai bên cây cối điêu tàn, đồng ruộng nên thu hoạch cũng đã không có. Nhìn qua nơi nơi trống rỗng một mảnh, có vẻ thập phần hoang vắng. Chỉ có khoảng cách bọn họ ước chừng 1000 nhiều mễ ngoại sơn trước có một loạt phòng ở. Hẳn là chính là trong truyền thuyết nông trang, chỉ là giờ phút này. Này bài phòng ở tất cả đều một mảnh đen nhánh, nửa điểm ánh đèn đều không có lộ ra tới. Thấy thế nào cũng không giống có người cư trú, Tiêu Việt Ninh lại nhìn chính mình di động bản đồ. phát hiện bản đồ sở đánh dấu địa phương chính là nơi này. Ngoặc kép, bên kia phòng ở hẳn là chính là nông trang đi. Địa ngục chi môn người thật sự giấu ở nơi đó. Tô Dập đôi mắt lướt qua trống vắng vùng quê, nhìn về phía nơi xa phòng ở, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bên trong có người, Tiêu Việt Ninh trong lòng liền hiểu rõ, bởi vì sợ bị phát hiện. Hắn cùng Tô Dập cũng không có trực tiếp đi đồng ruộng gian đường đất, mà là vòng đến cách đó không xa rừng cây, tính toán từ đen nhánh trong rừng cây đi qua đi. Vòng đến phòng ở mặt sau lại chậm rãi tới gần, trong rừng lá cây đều đã điêu tàn. Trên mặt đất phô thật dày một tầng, dưới chân xúc cảm phi thường mềm mại. Mỗi đi một bước, đều có một loại hành tẩu ở chăn bông phía trên cảm giác, bọn họ ước chừng đi rồi hơn nửa giờ. Liền ở hai người khoảng cách kia đen nhánh một mảnh nông trang càng ngày càng gần thời điểm. Tô Dập đột nhiên duỗi ra tay, ngăn cản Tiêu Việt Ninh về phía trước bước chân. Đừng nhúc nhích. Tiêu Việt Ninh lập tức dừng lại bước chân. Cảnh giác hỏi, làm sao vậy, có cái gì không đúng? Hắn vừa dứt lời, trong rừng mặt bỗng nhiên quát lên một trận tanh hôi trận gió. Đem đầy đất lá rụng tất cả đều thổi thượng thiên. Nháy mắt chặn hai người tầm mắt, Tiêu Việt Ninh bị đầy trời vũ điệu lá rụng cùng cho bụi mê đến đôi mắt cơ hồ không mở ra được. Mơ hồ gian, hắn nhìn đến 5-6 đạo bóng đen đột nhiên từ rừng cây chỗ sâu trong nhảy ra. Bay nhanh đến chiều hắn cùng Tô Dập phát lại đây. Tiêu Việt Ninh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhanh chóng rút ra chiền ở bên hông Diêm Vương Tiên. Chỉ là còn chưa chờ hắn đem roi chém ra đi, mấy đạo đen đặc sương mù thổi quét mà ra, cơ hồ là ở hắc ảnh sông lên cùng thời gian, liền đưa bọn họ tất cả cuốn vào cắn nuốt. Tốc độ mau đến thậm chí liền cái kêu thảm thiết thời gian cũng chưa cấp đối phương lưu lại. Tiêu Việt Ninh hô hấp dồn dập một chút, trái tim bang bang thẳng nhảy nhìn phía Tô Dập, hắn cảm giác đối phương tựa hồ lại cường rất nhiều. Quỷ quái chi gian là có thể cho nhau cắn nuốt, nói vậy hắn thực lực tiến bộ vượt bậc, đuổi kịp hồi giết chết xà thần có quan hệ, nhẹ nhàng tiêu diệt mấy chỉ dò đường tiểu lâu la lúc sau. Tô Dập ánh mắt lạnh lùng hướng xem phía trước rừng cây, giờ phút này. Trong rừng cây nguyên bản đầy trời bay múa lá rụng, đã khôi phục bình tĩnh, kia cổ mang theo tanh hôi hương vị âm phong cũng đã biến hoãn. Thử thăm dò dừng lại ở hai người mười mấy mét địa phương. Không có lại tùy tiện động thủ. Tiêu Việt Ninh biết, chính mình cùng Tô Dập nhất định là bị địa ngục chi môn người trước tiên phát hiện. Vừa mới kia vài đạo bị Tô Dập giết chết hắc ảnh, nói không chừng chính là địa ngục chi môn thần sử, mà vị kia thần bí ưng thần. Nói không chừng lúc này liền tránh ở trong rừng cây nào đó chỗ tối, ở lặng lặng nhìn trộm bọn họ, chờ đợi một kích phải giết cơ hội. Ưng thần cũng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí không hỏi bọn họ là người nào, bởi vì đã hoàn toàn không cần phải dò hỏi. Hắn cùng xà thần tới thành phố A vì chính là tìm kiếm quan môn nhân tung tích. Mà thành phố A có năng lực giết chết xà thần, trừ bỏ bộ máy quốc gia ở ngoài, cũng chỉ có quan môn nhân, mà Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập nhìn qua. Hiển nhiên cùng cảnh sát không dính dáng, nếu không có mở miệng tất yếu, tự nhiên chỉ có thể động thủ ẩn thân chỗ tối. Địch nhân ở âm phong trung lượn vòng vài vòng lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn công kích. Nháy mắt, đen nhánh một mảnh trong rừng cây lại lần nữa nhảy ra mấy điều thân ảnh. Đồng thời nhằm phía Tiêu Việt Ninh, Tô Dập vừa muốn ra tay hộ hắn, lại bị một trận lôi cuốn sát khí âm phong hung hăng phá khai. Bị bức lui tới rồi mấy mét có hơn địa phương, Tiêu Việt Ninh múa may Diêm Vương Tiên. Ở chính mình quanh thân hoa khai một đạo an toàn cái chắn. Diêm Vương Tiên sở phát ra sát khí thành công bức lui kia vài đạo hướng hắn mà đến màu đen thân ảnh. Nhưng là thực mau, lại có 7-8 nhân ảnh từ rừng cây chỗ sâu trong nhảy ra tới. Lấy nhiều khí ít đồng thời hướng hắn công kích, đặc biệt không biết xấu hổ. Tiêu Việt Ninh trong lòng mắng to, chỉ có thể đem trong tay Diêm Vương Tiên múa may càng cấp, đồng thời triệu hồi ra lưu hỏa kim linh. Dùng này hai dạng pháp khí đem chính mình quanh thân bảo vệ trụ. làm chính mình không đến mức lập tức bị này mười mấy thần sử liên thủ xử lý, càng là đến loại này. Thời điểm, hắn càng là cảm thấy áp cho hắn tuyên bố nhiệm vụ bước chân. Đi được có điểm quá nóng nảy, rõ ràng hắn ba ở di thư chung nói qua. Áp sẽ căn cứ ký chủ thực lực tới tuyên bố ngang nhau khó khăn nhiệm vụ. Chính là hắn tổng cộng mới đã làm vài lần nhiệm vụ A. Hiện tại cư nhiên đã hai lần trực diện địa ngục chi môn cao thủ đứng đầu. Hắn phi thường hoài nghi, áp có phải hay không đem Tô Dập cũng trở thành hắn thực lực. Nếu không lấy hắn trước mắt thái kê hình thái, hắn rất khó tin tưởng chỉ dựa vào chính mình một người. Là có thể đạt đến 12 tà thần, loại này khó khăn cấp bậc hệ liệt nhiệm vụ chính là Tô Dập rõ. Ràng chỉ là ta nhận thức một cái bằng hữu mà thôi. Là cái đơn độc thân thể, áp dựa vào cái gì đem hắn tính ở thực lực của ta bên trong a? Cái này hệ thống thật là quá không biết xấu hổ. Nhưng mà, vô luận Tiêu Việt Ninh lúc này ở trong lòng như thế nào tức giận mắng. Hắn trước mắt nguy cơ lại sẽ không bởi vậy mà thay đổi mảy may, này mười mấy thần sử đơn độc sách ra. Tới, mỗi một cái đều không phải có hai đại pháp khí nắm Tiêu Việt Ninh đối thủ. Nhưng mà khi bọn hắn liên hợp lại tập trung công kích cùng cái mục tiêu thời điểm, phát huy ra tới thực lực lại tương đương làm cho người ta sợ hãi, cơ hồ vô dụng bao nhiêu thời gian. Tiêu Việt Ninh liền hiện ra xu hướng suy tàn, tuy rằng tạm thời còn không có bị thương, nhưng hắn vừa mới khôi phục không lâu lưu hỏa kim linh lại ở chư vị thần sử liên tục không ngừng. Công kích hạ dần dần ảm đạm mơ siêu thậm chí liền trong tay hắn Diêm Vương Tiên. Uy lực của nó cũng ở liên tục không ngừng tiêu hao chung từng bước giảm xuống. Hắn mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi. Vây công thần sử thấy hắn ngăn cản càng ngày càng chật vật. Sĩ khí tức khắc đại trấn. Bọn họ tiến công tần suất càng ngày càng kịch liệt. Một lòng muốn chí Tiêu Việt Ninh vào chỗ chết giờ này khắc này. Chẳng sợ Tiêu Việt Ninh trong túi còn tồn chu tà bảo phù loại này một kích phải giết cao cấp phù. Chiến. Thế nhưng cũng không có thời gian không ra tay tới sử dụng nó, chẳng lẽ ta lúc này muốn chết ở chỗ? Này, hắn nội tâm không khỏi một trận tuyệt vọng, mà chiến trường bên kia, lại là hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Tô Dập cơ hồ là đem ưng thần đơn phương đè nặng đánh, ưng thần nhìn qua tuổi không lớn. Nhìn cư nhiên chỉ có không đến 20 tuổi bộ dáng. Bề ngoài nhìn thậm chí là ngoan ngoãn. Chỉ có xem hắn hai mắt khi, mới có thể từ giữa nhìn ra khủng bố phần tử đặc có điên cuồng cùng tàn nhẫn. Tiêu Việt Ninh nghĩ đến. Tình đều khách sạn phụ bốn tầng cái kia thần sử nói qua. Ưng thần quỷ vương là hắn sinh đôi huynh đệ, cũng không biết người này dùng cái gì phương pháp, thế nhưng đem chính mình huynh đệ làm thành một khối từ vô số đen đặc xương khói tạo thành bộ xương. Khô, này bộ xương khô hành động cực nhanh. Giống một trận gió, nó mỗi thổi qua một chỗ, liền sẽ đem nơi đó sở hữu đồ vật tất cả đều rào toái. Chỉ còn lại đầy đất cháy đen bụi và mơ siêu cùng với nói này quỷ vương là ưng. Không bằng nói là ảnh mới đúng, nó tựa như chính mình huynh đệ phía sau một đạo ám ảnh. Mặc hắn sử dụng, vì hắn phá hủy sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn chướng ngại, ở hôm nay phía trước. Nó vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng gặp được Tô Dập lúc sau, này ám ảnh phát hiện chính mình cư nhiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, về điểm này. Ưng thần cũng thực mau phát hiện, hắn một bên sử dụng ảnh đi công kích Tô Dập. Một bên thấp giọng mở miệng chất vấn, ngươi cũng là quỷ vương đi, ngươi cùng cái kia quan môn nhân là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn giúp hắn? Tô Dập không để ý đến, vô số đen đặc âm khí tự trong thân thể hắn trào ra. Hóa thành từng điều dương miệng rộng cự mãng, phân biệt hướng ưng thần cùng ảnh phóng đi, muốn đem bọn họ cùng nhau cắn nuốt rớt ưng thần chật vật tránh né. Một bên lại mở miệng nói, ngươi nếu cũng là quỷ, nên đứng ở ta bên này, ngươi biết bên cạnh ngươi người kia là cái gì thân phận sao? Mục đích của hắn chính là tiêu diệt trên thế giới này sở hữu thời không chi môn cùng quỷ quái. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Tô Dập nghe vậy động tác một đốn, ưng thần nhìn thấy sau vui mừng quá đỗi. Một mặt âm thầm sử dụng chính mình huynh đệ đánh lén. Một mặt lại mê hoặc nói, ngươi xem, chúng ta mới là một quốc gia. Ngươi cùng cái kia quan môn nhân là cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không bị quản chế với hắn? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta bảo đảm, ta nhất định giúp ngươi đạt được tự do. Tô Dập trên mặt lộ ra phảng phất tâm động biểu tình. Trên tay động tác cũng biến cho mơ siêu ưng thần khóe miệng độ cung hơi hơi thượng trọn. Một mặt tiếp tục dùng ngôn ngữ mê hoặc Tô Dập, một mặt lại lặng lẽ sử dụng ảnh âm thầm tiếp cận hắn. Tùy thời đánh lén, nhưng mà, liền kia nói bộ xương khô hắc ảnh dùng ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Muốn một kích giết chết Tô Dập thời điểm, đối phương thân ảnh thế nhưng quỷ mị chợt lóe, xuất hiện ở hắc ảnh phía sau, theo sau. Cùng với một tiếng rất nhỏ động tĩnh, một con tái nhợt bàn tay thế nhưng từ sau lưng đem bộ xương khô đâm thủng ngực mà qua. Kia chỉ hắc ảnh hình thành bộ xương khô, phảng phất không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy đã bị địch nhân đánh trúng yếu hại. Trong lúc nhất thời có chút ngây người, nhưng mà, không đợi nó hoàn toàn phản ứng lại đây, vô số so nó trên người khói đen còn muốn nồng đậm đến nhiều sương mù. Đã từ nó bị phá khai lồng ngực chỗ bỗng nhiên hướng lên trên nhảy khởi. Từ nội bộ đem nó hoàn toàn bao vây trong đó. A, nhìn đến chính mình sinh đôi huynh đệ ở chính mình trước mắt bị khác quỷ vương cắn nuốt. Ưng thần nháy mắt phát ra thê lương tiếng thét chói tai, không biết có phải hay không bởi vì bọn họ. Song bào thai chi gian, có nào đó không muốn người biết bí ẩn liên hệ. Ở hắc ảnh bộ xương khô bị Tô Dập xương đen hoàn toàn cắn nuốt trong nháy mắt. Ưng thần cũng phảng phất gặp tới rồi nào đó liên quan tác dụng giống nhau. Cả người làn da nháy mắt trở nên cháy đen, mặt ngoài thậm chí phát ra như là bị than lửa đốt nướng giống nhau, bùm bùm, mỏng manh tiếng. Vang, ngươi mau phóng, thả hắn, trong không khí rõ ràng một tia ngọn lửa dấu vết cũng không có. Nhưng là ưng thần lỏa lồ bên ngoài làn da, lại ở lấy cực nhanh tốc độ đốt trọi, trưng khô, hắn yết hầu cũng phảng phất bị pháo hoa liệu tới rồi giống nhau nghẹn ngào khó nghe lên, hắn cả. Người hiện giờ đều đã biến thành một khối bị thiêu đến nửa thục thịt nướng. Trên người thậm chí còn tàn mát ra một cổ tử làm người buồn nôn thịt hương vị Tô Dập lạnh nhạt nhìn. Chăm chú vào nằm sấp ở hắn bên chân ưng thần. Đối phương bị vô hình ngọn lửa nướng thân thể nhìn qua sắp hoàn toàn chín. Khủng bố trung lộ ra hèn mọn đáng thương, nhưng mà Tô Dập trên mặt lại không có chút nào động dung, thậm chí liền lông mày đều lười đến nâng một chút, hắn như cũ mắt cũng không chớp khống chế xương đen, tiến thêm một bước cắn nuốt bên trong quỷ vương. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào cái này bò đến chính mình bên chân người tử vong quá. Trình cứu, liền, ưng thần đã không có nhúc nhích sức lực, hắn dùng hết toàn lực, từ bị nướng đến nghẹn ngào khô nước trong cổ họng bài trừ này hai cái mơ hồ rách nát âm điệu sau. Rốt cuộc cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiếp theo. Chờ đến bị Tô Dập lôi cuốn tiến trong xương đen con quỷ vương kia. Bị hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn lúc sau. Trên mặt đất kia cụ cuộn tròn thành một đoàn cháy đen thi thể cũng chậm rãi bốc hơi ở trong không. Khí, nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại, này đối sinh đôi huynh đệ sinh mệnh. Không biết vì sao, thế nhưng phảng phất thông qua nào đó bí pháp đã bị cắt cao buộc chặt ở cùng nhau giống nhau. Một giả chết, tác hai người toàn chết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc văn chương hệ thống trả về thân tưới 4 chi dinh dưỡng dịch. Bút tâm tương đương, hết chương.